Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôi. Khương Mộ Tiên chợt phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng dậy đón khách. Vương Thủ Chiết cũng mở mắt, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người một già một trẻ đang lướt qua mặt nước nhân tạo. Ngay tại hắn dương mắt nhìn qua đồng thời, hai người cũng phiêu nhiên rơi xuống trên đài cao, hướng hắn đi tới. Lão Tổ Gia Gia, Thiên Ca Tiên Quân, Vương Bảo Quang đầu tiên là hành lễ với Vương Thủ Chiết, lại hành lễ với Thiên Ca đang nấu cơm ở một bên. Vừa mới bị giáo huấn một trận, thời gian gần đây hắn đặc biệt thành thật, động tác hành lễ đều đặc biệt nghiêm cẩn. Tiền Hữu Đạo lại không lo lắng nhiều như vậy, hắn vội vã giơ tay lên hành lễ với Vương Thủ Chiết, lại lên tiếng chào hỏi Lâu Thiên Ca. Liền kích động khoe khoang với Vương Thủ Chiết, công tử, ngài có thể không biết trong biệt viện này. Tiểu tử thúi Bảo Quang này thật đúng là có bản lĩnh. Tin tức liên quan tới Hoành Chú Hoàng tử vừa mới đi lên tạp chí thì đã gây ra một phen náo động ở trong Thánh Thành. Hắn còn cố ý chia tin tức thành vài đoạn, mỗi một đoạn cuối đều lưu lại đầy đủ huyền niệm, đầy đủ cho chúng ta liên tục phát ra mấy kỳ tạp chất rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không nghĩ tới còn có thể thao tác như vậy. Tài Hữu Đạo trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Bảo Quang tiểu tử này vô luận là tính nết hay là năng lực đều đối với khẩu vị của hắn, nếu không phải đã tìm lại đồ đệ, thu Bảo Quang tiểu tử làm y bát đệ tử cũng không hẳn là không thể. Vương Thủ Chiết vừa nghe xong lời này liền hiểu, đây không phải là một vài sáo lộ thường dùng của truyền thông bát quái trên địa cầu sao. Ở phương diện dẫn dắt dư luận, tiểu tử Vương Bảo Quang này thật đúng là không có thầy giỏi tự thông. Hắn vốn còn nghĩ, nếu tiểu tử này nhất thời không thể tưởng được, hắn liền âm thầm nhắc nhở vài câu. Hiện tại xem ra mình đã tốn công tốn sức rồi. Xem ra, về sau Tiêu Doanh tương tự, dẫn đường dư luận công việc, ngược lại là có thể giao cho hắn tới làm. Bất quá, Vương Thủ Chiết im lặng nhìn về phía Tài Hữu nói, lão Tài à, ta thấy người báo cáo công việc là giả, lại đây ăn trực uống chùa là thật. Nếu mắt của ngươi không nhìn chằm chằm nồi hấp, lời này sẽ càng có sức thuyết phục một chút. Tiền Hữu Đạo thấy mục đích của mình bị phát hiện, cũng không cảm thấy xấu hổ, mặt dày cười hắc hắc nói, hắc hắc. Đừng để ý đến những chi tiết này. Ta nghe nói không phải là do ta mới tìm được loại thất phẩm linh mễ để bồi dưỡng thành công, nghĩ tới lúc này nói không chừng có thể ăn trực một ngụm sao. Xưa nay công tử ngươi hào phóng, chắc chắn sẽ không để lão Tài ta đói bụng trở về chứ. Nói xong, ông ta lại trơ mắt nhìn Vương Thủ Chiết, dáng vẻ thèm thuồng. Đây chính là thất phẩm linh mễ. Từ sau lần trước ở bên Vương Thủ Chiết cọ sát một trận, hắn đã lâu không ăn thất phẩm linh mễ, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội ăn trực. Sao hắn có thể bỏ qua được? Hắn đã ngửi thấy mùi cơm thơm lừng. Trên thực tế, không chỉ là hắn, ngay cả Vương Bảo Quang bên cạnh hắn thỉnh thoảng cũng liếc nhìn nồi hấp bên cạnh, hiển nhiên cũng là vì chuyện này. Được rồi, đều ngồi xuống đi. Vương Thủ Chiết tức giận trừng mắt nhìn hai người. Hắn hiện tại bắt đầu có chút hối hận phái Tài Hữu Đạo đi hỗ trợ Vương Bảo Quang. Ai có thể nghĩ đến, hai người này đúng là có chút nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, bất chi bất giác đã lăn lộn cùng một chỗ. Nếu không phải trước mắt Vương Bảo Quang làm việc ít nhiều có chút nguy hiểm, rất dễ dàng bị người nhìn chằm chằm, hắn thật muốn nhanh tìm cớ đem Tài Hữu Đạo điều đi. Hắc hắc, đa tạ công tử. Tiền Hữu Đạo vừa nghe Vương Thủ Chiết nhả ra, lập tức cao hứng bừng bừng ngồi xuống bàn đá. Vương Bảo Quang cũng ngồi xuống ở một đầu khác, cũng thuận tay nhận lấy công việc lột linh quất cho Vương Thủ Chiết, nịnh nọt bên cạnh Vương Thủ Chiết. Hắn không muốn bị giáng chức làm thợ mỏ. Sau một lúc lâu, linh mễ cuối cùng cũng đã nấu xong. Thiên Ca vừa rồi một mực khẩn trương nhìn chằm chằm vào nồi hấp, cũng không có để ý cùng những người khác nói chuyện, thấy thế lập tức vẻ mặt hưng phấn mở ra nồi hấp. Linh mễ trong nồi đầy đặn mượt mà, sáng long lanh. Vừa mở nồi, hơi nước nồng nặc bốc hơi, mùi gạo thơm nồng nhất thời tỏa ra. Hương thơm thật thơm, Tiền Hữu Đạo kìm lòng không được hít sâu một hơi, trừ Thiên Ca bất chấp nóng, trực tiếp lấy ra một chồng chén bắt đầu xới cơm. Khương Mộ Tiên thấy thế vội vàng đi qua hỗ trợ, bởi vì là thử ăn. Lần này Linh Lung Bách Hương mễ hấp không nhiều lắm, cho mỗi người một bát lớn rồi không còn lại cái gì. Nhưng cũng không ai cảm thấy thất vọng, giá cả của thất phẩm linh mễ rất đắt đỏ, nếu mở rộng ăn vào có mấy người chịu được, cho dù chỉ là một bát này, bình thường bọn họ đều không nỡ ăn, cũng chính là ở chỗ của Vương Thủ Chiết mới có thể cọ được một chút. Tiền Hữu Đạo không nói nhiều, bưng bát lên vùi đầu vào ăn, mấy miếng cơm linh mễ trong bát của hắn đã ít đi một nửa. Tướng ăn của những người khác cũng không có gì tốt hơn hắn. Vương Thủ Chiết bưng bát lên ăn một miếng, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh diễm. Chỗ linh mễ vừa vào miệng đã thoáng có chút co giãn, chỉ nhai vài cái đã nhanh chóng hòa tan trong miệng, nồng đậm linh khí và mùi thơm cũng theo đó tràn ngập trong khoang miệng, thuận theo đường ăn chảy xuống dạ dày, làm cho cả người hắn trong nháy mắt có một loại cảm giác thỏa mãn. Cảm giác này, hương khí này so với hương thơm hắn từng ăn lúc trước, còn hơn một bậc. Có phẩm chất này, linh lung bách hương mễ này tuyệt đối không cần lo bán. Trong lúc nhất thời, Vương Thủ Chiết có lòng tin đối với sản phẩm thất phẩm linh mễ của Quy Nguyên Động Thiên, đối với loại ngọc hốt xuân mễ khác cũng sinh ra không ít chờ mong. Có thể giống như linh lung bách hương mễ được chuyên môn chọn ra để bảo tồn, hơn phân nửa phẩm chất cũng không tầm thường, nghe nói còn phi thường thích hợp ủ rượu. Vừa vặn trong nhà có một hồ lô ủ rượu, chờ thúc dục ra số lượng linh trùng đủ nhiều, hắn ngược lại có thể thử ủ một vò rượu, nói không chừng cũng sẽ có kinh hỉ. Đang lúc mấy người vùi đầu ăn, bỗng dưng, một đạo lục quang từ trong Quy Nguyên Động Thiên bắn ra, lao thẳng về phía mấy người. Đang vùi đầu ăn, Tài Hữu Hữu đạo cảnh giác, đang định giơ tay chặn đạo lục quang lại bị Vương Thủ Chiết ngăn lại. Té ra, người đến chính là Lục Tiểu Ất, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, độn quang do Lục Tiểu Ất biến thành đột ngột dừng lại trước mặt mấy người, âm thanh đắc ý dương dương của Lục Tiểu Ất theo đó vang lên, công tử đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Ý thức của Thái Ất Kim Lôi Trúc dưới sự thôi hóa của ta rốt cuộc cũng thức tỉnh. Lúc này mọi người mới thấy rõ, dưới sự bao bọc của lục quang của Lục Tiểu Ất, còn có một thân ảnh nho nhỏ. Đó là một cây roi trúc dài nhỏ, mặt ngoài cây roi trúc hiện ra màu kim loại sáng bóng, chính là roi trúc Thái Ất Kim Lôi Trúc. Bất quá so với trước đó, cây roi trúc này bây giờ dài hơn rất nhiều, trên roi trúc còn nhiều thêm mấy mầm mang to bằng cánh tay. Những mang này dài nhỏ, ước chừng cao cỡ nửa người, trên mỗi mũi mang còn mọc mấy phiến lá màu vàng nho nhỏ, nhìn rất đáng yêu. Lại đây, Vương Thủ Chiết vẫy tay, một luồng huyền khí như giải lụa bay ra, cuốn nó đến bên cạnh mình. Từ khi Lục Tiểu Ất đến đây, hắn đã giao tất cả công việc thúc đẩy sinh trưởng cho Lục Tiểu Ất, Thái Ất Kim Lôi Trúc thúc đẩy sinh trưởng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mấy ngày qua đi, cuối cùng ý thức của Thái Ất Kim Lôi Trúc cũng tỉnh lại dưới sự thôi hóa của Lục Tiểu Ất, hắn cũng rất cao hứng. Y nha, cảm nhận được khí tức sinh mệnh bản nguyên trên người Vương Thủ Chiết, Thái Ất Kim Lôi Trúc cũng rất hưng phấn, vươn mũi măng tinh tế cọ vào cổ tay Vương Thủ Chiết, thái độ rất thân mật. Lúc Lục Tiểu Ất thúc đẩy nó sử dụng chính là căn nguyên sinh mệnh do huyền khí của Vương Thủ Chiết ngưng tụ thành, khí tức đồng nguyên, Thái Ất Kim Lôi Trúc đương nhiên nhận ra, tự nhiên coi Vương Thủ Chiết là thân nhân. Rất tốt, Vương Thủ Chiết tươi cười, sau này ngươi sẽ gọi là Vương Tông Trúc. Có cây tiên trúc cấp 14 có tiềm lực Vương Tông Trúc này gia nhập, nội tình của Vương Thị lại tăng cường một mảng lớn, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng có chút vui sướng. Nhìn cây tiên trúc này, ý niệm về nhà của hắn cũng càng thêm mãnh liệt. Xem ra, mình phải nắm chặt thời gian lại những chuyện vụn vặt bên phía thánh vực, sớm đưa Tông Trúc Hải Nhi về Vương Thị nhập tộc phổ. Đến lúc đó, đứa nhỏ này cũng có thể giống như các huynh đệ tỷ muội khác của hắn, vui vẻ tiếp nhận giáo dục của Vương Thị tộc học. Y nha, Vương Tông Trúc còn không biết chờ đợi mình là cái gì. Cảm nhận được sự gần gũi và yêu thích của Vương Thủ Chiết, nó vui vẻ phát ra một mảnh lôi điện màu vàng. Chương 60, Đại La Thánh Tôn dựa vào ta. Thời gian vội vàng, thoáng chớp mắt, đã lại 10 năm trôi qua. Bất chi bất giác, thời gian đã đi tới mùa thu của Đại Càn Long Xương năm 3560. Trong mấy năm nay, Vương Thủ Chiết cũng không làm gì khác, chỉ ở trong biệt viện tiên phủ kiên định trồng trọt, trồng các loại linh mễ, linh thực quy nguyên tiên phủ đạt được, linh dược, nên trồng trọt thì trồng trọt, nên cải tiến thì cải tiến, nên thúc dục trưởng thành. Nếu là trước kia, những chuyện này đều do hắn tự mình làm, công tác quả thực không nhỏ. Cũng may bây giờ có Lục Ất ở đây, nàng giống như ong mật tự động treo máy, làm rất nhiều chuyện vặt vãnh cho Vương Thủ Chiết, làm ra không ít thời gian rảnh rỗi. Điều này cũng khiến cho thánh khí đỉnh cấp này ít nhiều có chút đất dụng võ. Mà Vương Thủ Chiết cũng có thêm rất nhiều thời gian rảnh rỗi, có thể làm bạn với Vương Tông Trúc, tự mình vỡ lòng cho hắn. Thiếu đi sự trở ngại của một đám tộc nhân, câu chuyện xưa cũ của Vương Thủ Chiết cũng tăng thêm rất nhiều niềm vui thú cho tuổi nhỏ của Tông Trúc. Chỉ là Vương Tông Trúc không có hứng thú với chuyện xưa đánh đánh giết giết, ngay cả cốt truyện của Tử Trúc Lâm Quan Âm hắn cũng không có cảm giác nhập tình, theo tuổi tác dần lớn lên, ngược lại càng thích nghe những câu chuyện tình ái ái tình cảm như Hồng Lâu Mộng. Điểm này khiến Vương Thủ Chiết rất đau đầu, đây sẽ không phải là muốn nuôi dưỡng ra một đứa bé tình cảm kiểu đó chứ. Trong nhà đã có một Triệt Nam Côn, sẽ không xuất hiện thêm Đa Tình Trúc nữa chứ. Ba phen mấy bận không lay chuyển được tính thú vị của hắn, Vương Thủ Chiết dứt khoát bắt đầu cho hắn học kiến thức khoa học, từ nhỏ bồi dưỡng chút logic, tránh trở thành một cây trúc yêu đương. Trong khoảng thời gian Vương Thủ Chiết hưởng thụ cuộc sống đơn điệu mà bình tĩnh này, Thiên Thụy Thánh Thành mười mấy năm nay cũng không bình tĩnh lắm. Thần Hoàng Tử, Văn Ngữ Hoàng Tử, Hoành Chú Hoàng Tử, Tam Đại Hoàng Tử giữa hai bên phát sinh rất nhiều mâu thuẫn, đủ loại tin đồn liên quan đến bọn họ, từng gốc một, người ồn ào xong thì ta đăng tràng. Trong đó Văn Ngư hoàng tử xuất đầu mẻ chán nhất, thân là xà xuất đầu, ông ta chịu đủ sự liên thủ công kích của đại hoàng tử và tam hoàng tử, mười mấy năm qua cũng chưa từng có một ngày sinh nhật. Cũng may Văn Ngư hoàng tử cũng không phải đèn cạn dầu, dần dần mà hiểu rõ sáo lộ, dùng toàn phương diện tiến công để áp chế đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, dần dần lấy được chút hiệu quả. Nhất là hai năm gần đây, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử không ngừng mà tuôn ra sự gièm pha kinh thiên, triệt để chọc giận Thiên Thụy Thánh Hoàng, cực kỳ khó được công khai răn dạy đại hoàng tử cùng tam hoàng tử vô liêm sỉ, không chịu nổi đại dụng. Thậm chí trong Thiên Thụy Thánh Hoàng cung có truyền ngôn ra, Thánh Hoàng đã soạn tuyên hai vị hoàng tử phong hào tiên vương cùng hạt địa rồi. Nhìn từ góc độ này, đại hoàng tử và tam hoàng tử đã xem như bị phán tử hình. Cũng chính là như thế, cuối cùng Văn Ngư hoàng tử cũng có không gian để há miệng thở dốc. Trong khoảng thời gian này, Thanh Dương công chúa ngược lại là có chút yên tĩnh. Nàng cũng ở hai năm đầu cảm thấy tu vi có thành tựu, chạy tới Quy Nguyên biệt viện tìm Vương Thủ Triết, kết quả lại bị hung hăng làm nhục một phen. Nàng không phục, theo thường lệ sau khi buông lời hung ác liền trở về bế quan tu luyện. Chính vì vậy mà Thanh Dương công chúa dần dần rời khỏi tầm mắt công chúng, vận khí cực tốt tránh thoát cục diện loạn đấu hơn 10 năm nay, dưới sự hỗn loạn liên tục kích thích loạn cục, tầm mắt mọi người dần dần tập trung ở trên người ba vị hoàng tử, Thanh Dương công chúa càng ngày càng biên giới hóa. Nhưng mặc kệ phong vân ở thánh thành thế nào, cuộc sống của dân chúng vẫn phải trải qua. Thiên Thụy Thánh Triều Giang Nam Đạo trong vùng quản lý có một hồ Tuy Châu, trong châu có một quận tên Thái Vị Quận, trong quận có một huyện huyện Long Trạch huyện huyện, dưới huyện quản lý Bạch Vệ, trong vệ có một thị trấn bình thường gọi là Bảo Hà Trấn. Trong trấn Bảo Hà này, thế gia lục phẩm Thái Thúc Thị có thể nói là một tay che trời. Đời đời Thái Thúc Thị đều ở trong Bảo Hà Trấn cày cấy không ngừng, trong tộc tổng cộng có được 4 thiên nhân lão tổ. Cái này phải đặt ở thánh thành đương nhiên không chút bắt mắt, nhưng ở nội bộ nông thôn trấn nhỏ xa xôi như thế, lại hoàn toàn xứng đáng là cấp bá chủ gia tộc. Trong phòng tiếp khách của chủ trạch Bảo Hà Thái Thúc Thị, trước đó không lâu gia chủ Thái Thúc An Quốc vừa mới bước vào thiên nhân cảnh, đang chiêu đãi một vị khách quý. Vị khách quý này chính là một vị quản sự cùng tùy tùng phúc vận hãng buôn đại danh đỉnh đỉnh của Long Trạch huyện. Quản sự họ Chu, tên Chu Vệ Bình, chính là trực mạch đệ tử trực hệ của Giang Nam đại danh đỉnh đỉnh của Giang Nam đạo nhất phẩm Chu Thị. Đệ tử thứ xuất, ở trong gia tộc địa vị không cao, nhưng đến cấp bậc huyện vệ ở quê này, lại là một vị đại thần không thể chọc vào. Chu quản sự, Vương Hiền Đệ, đến đây, trước nếm thử linh trà xích giã của Thái Thúc Thị chúng ta đi. Gia chủ Thái Thúc An Quốc rất nhiệt tình với Chu Vệ Bình, xuất ra linh trà cũng là linh trà tốt nhất trong tay. Thái Thúc Thị có một khối linh điền hỏa hệ tứ phẩm chưa tới 3 mẫu, trong đó trồng một gốc xích giã linh trà thụ. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của các đời tổ tiên của Thái Thúc Thị, gốc xích giã linh trà này đã có thực lực lục giai đỉnh phong. Cây này là linh thụ trấn tộc của Thái Thúc Thị, cũng là một trong những nguồn gốc kinh tế của Thái Thúc Thị. Hàng năm, chỉ riêng lợi nhuận của xích giã linh trà đã chiếm được 1/10 lợi nhuận của Thái Thúc Thị trong năm. Nói một cách không khách khí, cây linh trà này có thể nói là bợ nuôi Thái Thúc Thị một đời lại một thế hệ tộc nhân. Nếu không phải khách quý lâm môn, Thái Thúc An Quốc quả quyết không nỡ lấy xích giã linh trà ra chiêu đãi. Nào ngờ, Chu Vệ Bình uống một ngụm linh trà, ánh mắt lại nhìn về phía tùy tùng ở bên cạnh, ngữ điệu mang theo lấy lòng nói, Vương Hiền Đệ, linh trà này như thế nào? Thương hội chúng ta có muốn thu mua một ít, mang về cho ngài không? Thái Thúc An Quốc sửng sốt, vô thức nhìn lại, chỉ thấy vị Vương Hiền Đệ này mày kiếm mắt sáng có chút tuấn tú, nhìn tuổi tác không lớn, khí tức cũng nội liếm, căn bản nhìn không ra tu vi cấp độ. Nghe được Chu Vệ Bình nói, vị Vương Hiền Đệ này khách khí nhe răng cười, Chu quản sự ngài khách khí rồi. Ta chính là theo tới đây xem học tập một chút, hết thảy đều do ngài làm chủ. Hắn cũng uống xích giã linh trà, nhưng vẻ mặt bình thản thản nhiên, dường như không cảm thấy lục giai linh trà này uống được nhiều. Vị Vương Hiền Đệ này, đương nhiên chính là con cháu của Trường Ninh Vương Thị, hắn gọi là Vương Hữu Bình, chính là một trong những chữ Hán Hữu trong Hóa Hữu, trong số những thiếu gia có chữ Hữu hắn xếp thứ 89, xuất thân từ dòng chữ Thủ của Vương Thị Tam lão tổ Vương Thủ Nặc. Ở trong nội bộ Vương Thị, Vương Hữu Bình và tên của hắn giống nhau. Các phương diện đều có vẻ bình thường không có gì lạ, chỉ là tìm huyết mạch đại thiên kiêu bình thường, 15 tuổi mới thành tựu linh đài cảnh, lúc 47 tuổi mới miễn cưỡng tấn thăng thiên nhân cảnh, hiện giờ hơn 170 tuổi mới vẻn vẹn chỉ là thiên nhân cảnh đỉnh phong. Hơn nữa hắn là thiên nhân cảnh đỉnh phong, trên Tân Bình trấn thiên nhân bảng ngay cả top 10 cũng không vào được, miễn cưỡng cưỡng chiếm lấy 11 vị. Không giống yêu nghiệt thúc thúc Vương Bảo Thánh kia của hắn, 35 tuổi đã đánh nổ thiên nhân bảng, hiện giờ 39 tuổi đã thăng cấp tử phủ cảnh. Không chơi với những phế như bọn họ. Cũng chính là nhờ Vương Bảo Thánh tấn chức, Vương Hữu Bình mới lần đầu tiên chen vào vị trí thứ 10 trong thiên nhân bảng ở Tân Bình Trấn, quang hoàn cháo thân, để cho hắn ở trong cùng thế hệ thanh danh hiển hách một phen. đã bị kích thích quá lớn từ Vương Hữu Bình, quyết định cuộc đời của mình không thể tiếp tục bình thường như thế nữa, lúc này mới báo danh khai thác thánh vực. Thánh vực khai thác tổng ty những năm này kỳ thật đã phái không ít người đến thánh vực hỗ trợ, nhưng theo sự khai thác thánh vực tổng ty và Vương Thủ Chiết dần dần đứng vững gót ở thánh vực, sạp hàng càng lúc càng lớn, nhân thủ cần cũng càng lúc càng nhiều, các gia tộc cứ cách một đoạn thời gian sẽ tổ chức phái một ít tộc nhân đến hỗ trợ. Sau khi đến thánh vực, hắn cũng không nóng lòng trở nên nổi bật, mà quyết định cắm rễ tại tầng cơ sở, từ nhỏ làm việc, tỉ mỉ hiểu rõ mọi thứ về đoàn đội khai thác thánh vực. Hắn biết, trước mắt thánh vực khai thác thu mua lương thực chiến lược của tổng ty, dụ dỗ các nhà gieo trồng linh dược chính là lão tổ Tông Thủ Chiết hạ một bàn cờ rất lớn, bởi vậy hắn thật sự làm được cắm rễ tầng thấp đi dò xét tình hình. Đương nhiên, những thứ này đều là lời ong tiếng ve, tạm thời không đề cập tới. Trở lại chuyện chính, nghe được lời nói của Vương Hữu Bình, Chu Vệ Bình cũng nở nụ cười, không khỏi nói, Vương Hiền Đệ không hổ là quý công tử xuất thân, là một người làm đại sự, chỉ là lá trà của linh thụ lục giai, tất nhiên là chướng mắt. Nghe hai người đối thoại, Thái Thúc Thị Chủ Thái Thúc An Quốc một bên sững sờ. Vị Vương Hiền Đệ này đến tột cùng là ai, vậy mà có thể làm cho Chu quản sự lộ ra loại thái độ mơ hồ mang theo chút nịnh nọt này. Chu huynh nói lời này liền nâng ta, Vương Hữu Bình cười cười, ngữ khí vẫn vô cùng khách khí, ta chính là đến học tập, chưa nói tới việc làm đại sự. Trong gia tộc, ta cũng chỉ là một tộc nhân bình thường không có gì lạ, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Chu Vệ Bình làm sao chịu tin, ha ha, Hiền Đệ khiêm tốn, hắn cười ha ha, thái độ vẫn vô cùng khách khí. Người khác không biết, hắn còn có thể không rõ ràng sao. Vị Vương Hiền Đệ này đến huyện Long Trạch học tập, nhưng đích mạch Chu Thị tự mình đưa xuống. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc khí chất của hắn, nhẫn chữ vật cực phẩm trên ngón tay, còn có tu vi sâu không lường được kia, tất cả đều cho thấy hắn chính là tuấn kiệt xuất thân đại gia tộc. Bình thường không có gì lạ, lừa gạt ai đâu. Tuy nhiên, Chu Vệ Bình cũng không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này nữa, lập tức tiến vào chủ đề chính, nhìn về phía Thái Thúc An Quốc nói, Thái Thúc gia chủ, chúng ta ủy thác ngài thu mua 50 năm tử diệp Hà Thủ Ô và các phẩm cấp, thu hoạch của quý này như thế nào? Gia chủ Thái Thúc vội vàng nghiêm nghị trả lời, tử diệp Hà Thủ Ô này, tuy rằng chỉ là chủ tài của nhất phẩm linh dược tiểu bồi nguyên đan nhưng chung quy vẫn là linh dược, chu kỳ sinh trưởng của nó không phải là linh mễ có thể so sánh. Gia tộc chúng ta năm đó sau khi nhận được tiền đặt cọc của quý phương, liền vẽ ra 8 phần linh điền rồi chuyển sang trồng tử diệp Hà Thủ Ô, cho tới bây giờ, những linh điền nhất phẩm còn phải 7-80 năm mới có thể đạt tới dược hiệu 50 năm. Trong linh điền nhị phẩm còn hơn 20 năm nữa mới đạt dược hiệu. Cũng chỉ có nhóm tử diệp Hà Thủ Ô trồng trong linh điền tam phẩm miễn cưỡng chín, đã có thể sử dụng. Bảo Hà Trấn chúng ta mùa này chỉ thu hoạch được 21 vạn gốc tử diệp Hà Thủ Ô. Dưới tình huống bình thường, trồng tử diệp Hà Thủ Ô căn bản không dùng tới linh điền tam phẩm, không đơn giản là vì hiệu quả linh điền tràn ra, cũng là vì tính giá cả rất thấp. Dù sao, trong những năm trước, hiệu quả kinh tế sản sinh ra khi trồng linh điền tam phẩm linh mễ sẽ cao hơn trồng tử diệp Hà Thủ Ô rất nhiều. Hơn nữa chu kỳ trồng linh dược còn dài, tràn đầy nguy hiểm. Nhưng hiện giờ giá cả linh mễ thấp, mà Vương Thị thu mua tử diệp Hà Thủ Ô giá cả lại cao, trả lại tiền đặt cọc. Lúc này mới khiến gia tộc Thái Thúc hạ quyết tâm, phát động Bảo Hà Trấn gieo trồng thử. 21 vạn gốc, cũng không ít, Chu Vệ Bình mãn cười nói, theo giá hiệp nghị lúc trước, một viên tiên tinh 3 gốc, một đám này tổng cộng trị giá 7 vạn tiên tinh, 3 vạn tiên tinh trước đó các ngươi cứ giữ lại, chúng ta trực tiếp trả cho ngươi 7 vạn tiên tinh. Thái Thúc An Quốc nhất thời mừng rỡ, tốt tốt tốt tốt, làm phiền Chu quản sự rồi. Mắt thấy giao dịch thuận lợi đạt thành, tâm tình khẩn trương của hắn cho tới nay cũng theo đó mà ổn định lại. Tuy đây là khoản tiền lời 10 năm, bình quân mỗi năm chỉ tương đương 7.000 tiên tinh, nhưng đây chỉ là tiền lời của linh điền tam phẩm, trong nhà còn rất nhiều linh điền nhất phẩm nhị phẩm. Trong nhà số lượng linh điền cấp 1, cấp 2 có thể nhiều hơn linh điền cấp 3, sản lượng cũng lớn hơn nhiều. Mà chỉ cần Chu Thị tiếp tục thu mua, nhà bọn họ có thể luôn bảo trì lợi nhuận này. Phải biết rằng, cho dù là lương thực ở thời điểm giá cả cao, lợi nhuận bình quân gieo trồng linh mễ hàng năm so ra kém hơn trồng tử diệp Hà Thủ Ô. Bất quá, sau khi cao hứng, Thái Thúc An Quốc lại nhớ tới một chuyện khác, sắc mặt vui mừng cũng dần dần thu liễm, bất quá, chuyện quý phương ủy thác mua linh mễ, thật sự là không thể làm được rồi. Hôm nay từng nhà đều gieo trồng một lượng lớn linh dược, sản lượng linh mễ càng ngày càng ít. Hiện giờ mọi người cơ bản chỉ trồng đủ số lượng để nhà mình ăn một năm, căn bản không có dư thừa lại bán ra. Theo hiểu biết của Thái Thúc An Quốc, hiện giờ có một số gia tộc làm việc cực đoan đã dứt khoát đem toàn bộ linh điền trong gia tộc trồng trọt linh dược, về phần linh mễ trong nhà tiêu hao, mua là được. Dù sao thì lợi nhuận gieo trồng linh dược hiện tại so với trồng linh mễ cao hơn gấp 2 lần, lợi nhuận thêm vào mua sắm linh mễ là dư giả. Đối với việc này, Thái Thúc An Quốc cũng mơ hồ có chút lo lắng, Chu quản sự, hiện giờ trên thị trường tồn kho linh mễ càng lúc càng khẩn trương, giá cả đã mơ hồ có xu thế tăng lên, không ít địa phương đều có tin đồn nói giá cả linh mễ đê mê kỳ có thể sẽ trôi qua. Thái Thúc thị chúng ta đang cân nhắc, lần này sau khi thu hoạch dược liệu trong linh điền tam phẩm, một nửa lấy ra gieo trồng linh mễ, một nửa trồng linh dược, lấy quy ẩn mạo hiểm. Thái Thúc huynh, Chu quản sự lạnh nhạt nói, không dối gạt ngươi, phúc phận thương hội chúng ta cũng đã phán đoán đối với chuyện này. Nhưng mà với thế cục trước mắt, linh điền tam phẩm nhà các ngươi lại trồng thêm một chu kỳ không có vấn đề gì, trái phải cũng sẽ không thiệt thòi. Linh dược thu mua phía sau chúng ta, khẩu vị rất lớn a, thời cơ không thể bỏ qua. Thái Thúc An Quốc trầm ngâm một lát, gật đầu, như vậy, ta đây sẽ nghe Chu quản sự, trồng lại một mùa nữa xem tình huống. Dù sao, chúng ta cũng để lại chút linh điền, trồng đủ linh mễ nhà mình ăn. Giao dịch đã được xác định, tiếp theo là giao nộp tiền một tay giao hàng, cùng với vận chuyển và một số trình tự giao dịch cần thiết. Song phương cũng không phải là người trẻ tuổi làm ăn lần đầu, những chuyện này đều làm quen. Dưới tình huống song phương đều rất hài lòng, toàn bộ quá trình tự nhiên tiến hành thập phần thuận lợi. Sau khi xử lý xong chuyện của Thái Thúc Thị, Chu quản sự lại ngựa không dừng vó mà đuổi tới một gia tộc. Mà Vương Hữu Bình, cũng là một đường đi theo đã tăng thêm không ít kiến thức, thỉnh thoảng còn giúp đỡ bày mưu tính kế một phen, sự nghiệp cũng đã làm rất có thanh sắc. Mà đoàn đội tương tự, cũng không chỉ một nhóm như bọn họ, chuyện tương tự, cũng khắp nơi đều phát sinh. Dưới sự nỗ lực nhất trí của những đoàn đội này, bất chi bất giác, rất nhiều linh dược của các nhà các tộc đã bị thu mua không còn, nhóm linh dược tiếp theo cũng lần lượt trồng xuống. Mà hậu quả do một loạt bố cục này của Vương Thủ Chiết gây ra cũng bắt đầu triển lộ ra uy lực của mấy năm nay. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, Thiên Thụy Thánh Thành, Hách Liên Phủ, nơi này là biệt viện của Hách Liên Thị trong Thánh Thành, cũng là nơi ở của Hách Liên Đa Tài trong Thánh Thành. Đêm khuya yên tĩnh, trong biệt viện phần lớn ánh đèn đều đã tối xuống, chỉ có nội viện còn có ánh đèn lóe lên. Giờ phút này, trong lương đình ở nội viện, có hai người đang ngồi đối diện uống rượu. Hai người này, một người trong đó là một người trung niên dáng dấp tròn trịa, vẻ mặt phúc tướng, người còn lại là một công tử trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng, rõ ràng là ngay cả nhiều tiền cùng Diêu Tinh Thư. Hai người cũng không biết đã uống bao lâu, thức ăn trên bàn cũng đã đổi mấy lượt, bình rượu giống cũng chất đầy trên mặt đất. Diêu huynh đệ, Vi huynh cũng là thật sự không có biện pháp, mới cầu đến trên đầu của huynh. Hách Liên Đa Tài rót cho Diêu Tinh Thư một chén rượu, trên mặt lộ ra một chút cay đắng, hẳn là huynh cũng biết rõ, chuyện linh mễ kéo dài lâu như vậy, bây giờ sớm đã trở nên cưỡi hổ khó xuống. Vi huynh nghĩ tới nghĩ lui, hôm nay cũng chỉ có huynh mới có thể giúp ta. Nghe nói như thế, Diêu Tinh Thư lập tức lộ vẻ khó xử, Hách Liên huynh, cũng không phải là Tinh Thư không muốn giúp ngươi. Chỉ là ngài cũng biết, điện hạ mấy năm nay bị những dư luận phong ba kia làm cho sứt đầu mẻ chán, tính cách càng ngày càng không ổn định, hơi một tí liền muốn nổi giận. Ta cũng không dám đi chọc rủi ro của điện hạ vào lúc này. Cùng Văn Ngự hoàng tử chờ đợi sai khiến, hắn tự nhiên sẽ không có chút hiểu biết nào đối với khốn cảnh của Hách Liên Đa Tài. Chuyện sản lượng linh mễ bị giảm sút nhanh chóng, hắn cũng biết được một ít. Chỉ là, mấy năm nay ba vị hoàng tử ma sát không ngừng, Văn Ngự hoàng tử bị làm cho sứt đầu mẻ chán, tâm tư có thể xử lý vấn đề lương thực quả thực có hạn. Chính hắn cũng bận bịu không xong, vấn đề lương thực tự nhiên toàn quyền giao cho Hách Liên Đa Tài vận hành. Ai có thể ngờ được, vốn tưởng rằng chuyện vạn vô nhất thất, lại biến thành bộ dáng như hôm nay chứ. Mắt thấy giá lương thực một lần nữa tăng lên, phủ hoàng tử nhiều năm đầu tư sẽ trôi theo dòng nước, mà Vương Thủ Chiết bên kia lại không giống như bị đả kích, Hách Đa Tài sốt ruột cũng có thể hiểu được. Chỉ là lý giải thì lý giải, hắn cũng không dám giúp. Ai Diêu huynh đệ có băn khoăn, Vi huynh cũng không phải là không hiểu. Hách Liên Đa Tài thở dài, vẻ mặt đau khổ hấp một ngụm rượu, kỳ thực thế cục sẽ biến thành như bây giờ, cũng không phải là họa một ngày. Mấy năm trước, ta đã nhận ra không đúng, cũng từng nhắc nhở điện hạ, nhưng lúc ấy điện hạ bận rộn với hai vị điện hạ khác, căn bản không nghe lọt tai lời của ta, cho dù ta có muốn sửa chữa, cũng bất lực. Nói thật, ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, sau lưng giống như có một bàn tay vô hình đang thôi động hết thảy, đùa giỡn chúng ta trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc, những điều này chung quy chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Nói xong, trong lòng Hách Liên Đa Tài càng thêm buồn bực, nhịn không được lại buồn bực uống một ngụm rượu. Diêu Tinh Thư nghe hắn nói, lại đột nhiên như có điều suy nghĩ, Hách Liên huynh, ngươi có phỏng đoán gì, có thể nói với ta một chút không? Diêu huynh đệ ngươi mặc kệ, có thể không chú ý tới. Hách Liên Đa Tài có lẽ cũng là phiền muộn lâu rồi, hôm nay khó có được một cơ hội kể khổ, liền đem những lời đã nghẹn hồi lâu trong lòng dốc hết ra. Ngươi xem, mỗi một lần ta có cử chỉ gì, muốn xoay chuyển cục diện, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó, liên quan đến sự chú ý của điện hạ, từ đầu đến cuối đều không thể tập trung lực chú ý xử lý linh mễ. Ngươi cảm thấy chuyện này chỉ là trùng hợp hay sao? Còn nữa, ta cũng là điều tra qua mới phát hiện, những tiểu thế gia kia sở dĩ đem linh điền vốn dùng để trồng linh mễ đi trồng linh dược, dẫn đến sản lượng linh mễ giảm xuống trên phạm vi lớn, chính là bởi vì có một cỗ thế lực không biết tên một mực đang thu mua số lượng lớn linh dược đê giai, hơn nữa giá cả đưa ra so với trên thị trường cao hơn không ít. Về sau ta phát hiện tình huống không đúng, cố ý đem mấy đại lương thương hẹn đến cùng một chỗ nói chuyện, cũng lấy điều kiện để cho những thương nhân lương thực kia nâng giá lương thực lên, để cao lợi nhuận trồng trọt linh mễ của những thế gia kia, nhưng chu kỳ trồng linh dược dài, linh dược trồng xuống cũng không thể sản xuống, cuối cùng cũng chỉ là tạm thời ổn định thế cục mà thôi. Những năm gần đây, càng có không ít thương nhân lương thực thèm thuồng phần tiền lời này, bắt đầu lén lút làm ra động tác nhỏ, trên sổ sách rõ ràng là thu lương theo giá chúng ta định, trên thực tế lại lợi dụng khu vực có ưu thế thấp để thu lương thực, lợi dụng giá chênh lệch nuốt chửng lượng lớn tài phú, lại làm cho không ít tiểu thế gia cải trồng linh dược. Kết quả vẫn chưa tính. Gần 2 năm nay, ta phát hiện giá lương thực bắt đầu giảm xuống, cố gắng bình ổn giá lương thực mới phát hiện, lương thực tồn trong tay các thương nhân lớn đã không còn lại bao nhiêu. Ta phái người điều tra một chút mới phát hiện, mấy năm nay vẫn có người âm thầm thu mua lương thực tồn trữ với giá thị trường với số lượng nhỏ hơn giá thị trường, hơn nữa còn vô cùng bí mật, đừng nói là ta không phát hiện, ngay cả những thương nhân lương thực kia cũng nghĩ lầm chỉ có nhà bọn họ làm như vậy. Bao nhiêu năm nay, lương thực tồn trữ bất chi bất giác đã bị đào rỗng gần hết rồi. Hiện giờ, lương thực không thu được, trong tay các đại thương nhân cũng sắp không có lương thực rồi, tài chính trong tay ta cũng gần như thấy đáy, giá lương thực hồi đàn đã không cách nào nghịch chuyển, nếu như không thể giải quyết thích đáng, vi huynh sợ là chỉ có thể mang tội xin từ chức. Diêu Tinh Thư càng nghe sắc mặt càng nghiêm túc, nhưng nghe đến sau đó, vẻ mặt lại trở nên hoang mang, thu mua rất nhiều linh dược cấp thấp. Ta phảng phất nhớ ngươi đã từng báo cáo, nhưng đây là chuyện của nhiều năm trước a, sao hôm nay thế mà còn thu sao? Nhiều linh dược cấp thấp như vậy, thu lại có ích lợi gì? Lấy về kho áp đáy sao? Hắn và Hách Liên đa tài phụ trách sự việc khác nhau, bình thường lúc báo cáo sự tình cũng ít có tình huống đúng lúc gom góp. Nếu không phải lúc này Hách Liên đa tài nói tới, hắn có rất nhiều chuyện thật đúng là không rõ ràng lắm. Ai nói không phải chứ? Hách Liên đa tài thở dài, ta thật sự không nghĩ ra được nhiều linh dược cấp thấp như vậy có thể lấy đến làm gì. Hơn nữa, cho dù chỉ là linh dược cấp thấp, ngay cả thu nhiều năm như vậy, vốn liếng cần cũng vô cùng khủng bố. Ta vụng trộm tính toán qua, chỉ thu mua nhiều linh dược như vậy thôi, mỗi năm đã tiêu tốn gần một viên hỗn độn linh thạch. Nhiều năm như vậy, ít nhất cũng có 8-9 viên hỗn độn linh thạch. Còn có cỗ thế lực bí mật thu mua lương thực tồn kho kia. Nếu cũng là bọn hắn làm, mỗi năm không sai biệt lắm cũng phải tiêu hết một hỗn độn linh thạch. Hai bên cộng lại, 10 năm qua sợ là đã tiêu hết 20 hỗn độn linh thạch rồi. Cái này phải là tài lực khổng lồ cỡ nào mới có thể chống đỡ được hao tổn như vậy. Diêu Tinh Thư hít một hơi lạnh, chẳng trách Hách Liên đa tài lại sầu đến mức này. Cho dù Văn Ngự hoàng tử có vài vị tiên vương, cùng với mấy tiên tộc cường thế âm thầm ủng hộ, hàng năm đều có thể thu nạp được một lượng lớn tài chính, nhưng cũng không chịu được hao tổn nhiều như vậy a. Những chuyện này nếu thật sự là cùng một thế lực làm, đây cũng quá đáng sợ. Diêu huynh đệ, những chuyện này đặt ở trong lòng vi huynh lâu như vậy, cũng chỉ có ngươi nguyện ý nghe ta kể khổ. Hách Liên đa tài vừa nói vừa uống rượu giải sầu, lúc này trên mặt đã lộ ra vài phần men say, ngữ khí cũng càng thêm buồn khổ, ta cũng biết chuyện này khó xử, phàm là có một số biện pháp khác ta cũng sẽ không đem ngươi liên lụy vào. Nếu ngươi thật sự khó xử, ta cũng không bắt buộc. Chỉ là những năm gần đây, vì chuyện linh mễ, phủ hoàng tử đã bỏ xuống rất nhiều tài chính, hiện giờ số tiền này mắt thấy sẽ trôi theo dòng nước, điện hạ khẳng định sẽ không nhẹ tha cho ta. Đến lúc đó, ta cũng chỉ có thể đi trước mặt điện hạ thỉnh tội. Đến lúc đó, nếu có một phần vạn, hiền đệ còn xin hỗ trợ mấy câu, che chở tộc nhân của ta một chút. Tóm lại là một mình ta làm việc bất lực, ta không cầu cái khác, chỉ cầu đừng liên lụy gia tộc mới phải. Hách Liên huynh cũng đừng nói như vậy. Diêu Tinh Thư thần sắc xoắn xuýt, chần chờ một lúc lâu, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu, thôi được. Việc này không phải chuyện đùa, nếu ta có thể tìm được cơ hội thích hợp, sẽ thử nói với điện hạ. Nếu sau lưng thật sự có thế lực như vậy, thế cục sẽ biến thành như bây giờ. Cũng không thể toàn bộ trách Hách Liên huynh. Nghe nói như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hách Liên đa tài nhất thời mừng rỡ vô cùng, Diêu huynh đệ ngươi nguyện ý giúp đỡ thì quá tốt rồi. Những năm gần đây, trong quá trình xung đột với hai vị hoàng tử khác, Diêu Tinh Thư lập không ít công lao, xuất thân lại mạnh hơn nhiều so với hắn, ở trước mặt điện hạ nhất quán được nở mày nở mặt. Lại thêm danh tiếng của hai vị hoàng tử gần đây bị đè xuống, thế cục ổn định hơn trước rất nhiều, cảm xúc của điện hạ cũng hơi ổn định một chút. Có hắn mở miệng, cho dù mình vẫn khó tránh khỏi sẽ bị trách phạt, nhưng cuối cùng vẫn có thể có thêm vài phần đường sống. Phía Đông Thiên Thụy Thánh Thành, Quy Nguyên biệt viện, bóng đêm thật sâu, khắp nơi yên tĩnh, ánh trăng thanh lãnh chiếu xuống trên linh hồ, gió mát phất qua, mặt hồ ánh trăng lăn tăn, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà, mặc dù ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này nhà thủy tạ giữa hồ của Vương Thủ Chiết lại đặc biệt náo nhiệt. Trên đài cao bên hồ, không biết từ lúc nào đã có thêm một cái bàn dài, trên bàn dài đủ loại thức ăn rực rỡ muôn màu, có cá có thịt, cũng có đủ loại rau linh. Lúc này, một đống người đang ở chỗ này ăn trực. Trong mùi thơm nồng đậm của gạo, một nồi lại một nồi cơm bách hương linh lung được nấu chung, mọi người quây lại một chỗ ăn ngon lành. Đã nhiều năm như vậy, số lượng linh chủng linh lung bách hương mễ càng ngày càng nhiều, sản lượng cũng dần dần tăng lên, tự nhiên cũng không cần khấu trừ lục soát giống như lúc trước thử ăn. Vân Bằng Thánh Tôn một mình chiếm cứ một băng ghế dài, dùng một cái chén lớn đựng đầy một chén cơm, vui vẻ hai ba miếng đã dọn sạch sẽ một bát cơm lớn, hạt gạo cũng không mang theo. Nguyên Thủy Linh Đằng Vương Kỳ Đằng tạm thời đảm đương thị nữ thấy thế, vội vàng lại rót cho hắn một chén, trải một tầng thịt cùng thức ăn trên cơm. Từ sau khi Vương Kỳ Đằng theo Vương Thủ Chiết, cũng coi như là vận chuyển thời gian, chẳng những tiềm lực thăng tiến một mảng lớn, còn ở 3 năm trước đây trực tiếp đột phá gông cùng xiềng xích thập giai đỉnh phong, bước vào thập nhất giai. Điều này khiến độ trung thành của nàng ta đối với Vương Thủ Chiết lại tiệt như điên cuồng tăng lên, bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành một bộ dạng trung thành. Vân Bằng Thánh Tôn tiếp tục vui vẻ ăn thất phẩm linh mễ, ăn liền mấy chục chén, mới có chút cảm giác no bụng, khoát tay để Vương Kỳ Đằng thối lui sang một bên. Còn hắn thì đưa tay cầm một bình ngọc hốt thất phẩm, vừa lòng thỏa ý uống rượu. Khoan hãy nói, thất phẩm ngọc đình xuân mễ này sản xuất ra băng thiêu đã đủ, so với thất phẩm thiên chi hương mễ có một phen hương vị khác. Thủ Chiết à, thất phẩm linh lung bách hương mễ của ngươi, đúng là bách ăn không chán a. Ngọc toan băng thiêu bản tôn cũng thích, Vân Bằng Thánh Tôn uống rượu, không tự chủ được đánh một cái. Bên trong thất phẩm linh mễ này ẩn chứa linh khí vô cùng dồi dào, cho dù hắn là thánh tôn, nhưng ăn hết nhiều như vậy cũng là vô cùng hữu ích. Giống như tu sĩ thần thông cảnh, cho dù Vương Bảo Quang có huyết mạch rất cao, chỉ cần lấy một chén nhỏ là đủ rồi, ăn nhiều hơn nữa sẽ làm cho khí huyết quá mức dồi dào, ngược lại không dễ luyện hóa. Về phần Vương Thủ Chiết, ngược lại có thể ăn nhiều hơn so với Bảo Quang, nhưng cũng sẽ không cùng hung cực ác đi ăn. Hắn tổng cộng cũng chỉ sới cho mình một chén lớn, bây giờ đã ăn xong từ lâu rồi. Nhìn Vân Bằng Thánh Tôn một bộ vui đến quên cả trời đất, Vương Thủ Chiết mặt không biểu tình mở miệng, Vân Bằng tiền bối, khi nào ngươi về đạo cung Thái Sơ? Vương Thủ Chiết mặt không biểu cảm nói, hồi đạo cung, ta trở về làm gì? Vân Bằng Thánh Tôn vẻ mặt kinh ngạc, như là nghe được chuyện gì kỳ quái, nơi này của ngươi có ăn có uống còn có thể chơi đùa, cuộc sống vui vẻ vô biên, ta không thể ở thêm mấy ngày nữa sao? Hơn nữa, sau khi trở về chẳng phải ta phải ăn cơm nhà mình sao? Thất phẩm linh mễ đắt như vậy, ta không nỡ mỗi ngày đều ăn. Cho dù là thánh tôn, cũng luyến tiếc bữa nào cũng ăn thất phẩm linh mễ, chỉ có loại vốn liếng phong phú này, lại muốn đi tới thánh tôn trung kỳ hậu kỳ một bước, để bảo đảm thân thể khí huyết tràn đầy, bảo đảm tiến độ tu luyện, mới có thể ăn một lượng lớn thất phẩm linh mễ. Vân Bằng Thánh Tôn đã bắt đầu tìm kiếm cho mình đệ tử thân truyền, tự nhiên cũng sớm không muốn trùng kích cảnh giới, ăn một khối linh mễ này tự nhiên cũng tương đối tiết kiệm. Hai má Vương Thủ Chiết co lại, quả thật là bị sự vô sỉ của Vân Bằng Thánh Tôn làm cho kinh hãi. Thất phẩm linh mễ nhà ngươi không nỡ ăn, mỗi ngày liền tới nhà ta cọ cọ. Chẳng lẽ thất phẩm linh mễ nhà ta liền nỡ sao? Bất quá, Vân Bằng Thánh Tôn không biết xấu hổ như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Ngay từ đầu khi hắn ăn ké cơm, tốt xấu gì cũng còn có thể bận tâm một chút thể diện. Kết quả về sau Vương Thủ Chiết không chịu nổi sự nài nỉ của Vân Bằng Thánh Tôn, đề cử Vương Bảo Quang làm đồ đệ cho Vân Bằng Thánh Tôn, hai người như tầm như, Vương Bảo Quang vô ý khiến Vân Bằng Thánh Tôn biết Vương Ly Từ là cháu gái của Vương Thủ Chiết, Vân Bằng Thánh Tôn bắt đầu bày ra. Mỗi lần liên quan đến đề tài này, hắn mở miệng ngậm miệng chính là hai thầy trò Ly Từ nhà ngươi hại ta bao nhiêu tiền, ta ăn mấy bữa cơm lớn của Vương Thủ Chiết ngươi làm sao vậy, ngươi có bản lĩnh, ngươi tới đánh ta đi, vân vân, thật sự là ngay cả thể diện cũng không cần nữa. Lão tổ ra ra, sư tôn cũng không phải chỉ ăn cơm không có việc gì. Vương Bảo Quang ăn xong một chén cơm nhỏ, lau miệng phụ giúp Vân Bằng Thánh Tôn, sư tôn sau khi biết được kế hoạch của ta, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú, cũng giúp ta tra xét không ít tình báo. Trong đó, tình báo mãnh liệt nhất kia, chính là lúc sư tôn ta mượn đi bái phòng Thiên Thụy Thánh Hoàng, lén lút bố cục thám thính được. Chậc chậc, vẫn là đồ nhi nhà ta ngoan, chẳng những ngoại hình tuấn tú, đầu óc thông minh hoạt lạc, huyết mạch cũng phi thường không tệ. Nghe lời này, ánh mắt Vân Bằng Thánh Tôn nhìn về phía Vương Bảo Quang càng thêm tán thưởng, hiển nhiên đối với đồ đệ này càng ngày càng hài lòng. Thật ra trước đó, huyết mạch của Vương Bảo Quang cũng chính là thiên tử bính đẳng. Nhưng dù vậy, bởi vì hắn còn chưa kế thừa tiên kinh, cũng phải mạnh hơn hai đệ tử thân truyền của Vân Bằng Thánh Tôn một bậc. Nhưng khi Vương Thủ Chiết lấy được nhiều hiển thánh đan thập nhất phẩm, tự mình hộ pháp cho Vương Bảo Quang dùng một viên, sau khi tăng huyết mạch của hắn từ thiên tử bính đẳng lên ất đẳng, tình huống hoàn toàn khác. Hắn tương lai, cho dù chỉ kế thừa một bộ tiên kinh rất phổ thông, tư chất huyết mạch cũng có thể đạt tới thiên tử giáp đẳng. Kể từ đó, tuy rằng còn kém xa hai yêu nghiệt Vương Thủ Chiết và Vương Ly Từ này, nhưng cũng mạnh hơn một mảng lớn so với hai thân truyền hiện giờ của Vân Bằng Thánh Tôn. Bất quá, Vân Bằng Thánh Tôn cũng không có nói nhất định sẽ để Vương Bảo Quang làm đệ tử y bát của hắn, kế thừa thánh đồ gì đó, chỉ là chuẩn bị để cho hắn lịch lãm rèn luyện, quay về đảo Vân Bằng kế thừa tiên kinh, sau đó đi theo quy trình tranh đoạt thánh tử bình thường lấy được quyền kế thừa thánh đồ. Vương Bảo Quang chung quy không phải tiên thiên thánh tử, hơn nữa bây giờ cách Vân Bằng Thánh Đồ chính thức bắt đầu thay thế còn có thiếu niên hay không, Vân Bằng Thánh Tôn cũng không tiện trực tiếp tuyên bố Vương Bảo Quang kế nhiệm. Tuy nhiên, dưới tình huống Vương Bảo Quang có ưu thế huyết mạch khổng lồ như vậy, phần thắng của hắn vẫn là rất lớn. Lão Tổ ra ra, Vương Bảo Quang lại tiếp tục nói, kỳ thật thời cơ đã đến, bây giờ Văn Ngự Hoàng Tử đã hoàn toàn áp chế hai đại hoàng tử, chính là thời điểm Xuân Phong đắc ý, chúng ta đã đến lúc đánh ra một kích chí mạng rồi. Trong lúc nói chuyện, hai người Cơ Nguyệt Nhi và Khương Ngọc Linh đến đây báo cáo công việc, tiện thể ăn cơm của thuộc hạ cũng ăn hết phần cơm linh mễ thất phẩm của các nàng. Cơ Nguyệt Nhi nghe vậy cũng mở miệng nói, công tử, ta cũng đề nghị thu lưới. Hiện giờ trong phạm vi thế lực của Thiên Thụy Thánh Triều, các loại linh mễ đã dần dần khan hiếm. Một bộ phận thế gia nhạy cảm cũng đều dần dần ngửi thấy vị trí không thích hợp, bắt đầu do dự muốn gieo trồng linh mễ. Nếu như thế cục tiếp tục kéo dài, sẽ có càng ngày càng nhiều thế gia tỉnh ngộ lại. Bao gồm hôm nay thoát khỏi vũng bùn Văn Ngự Hoàng Tử, nói không chừng sẽ lập tức vận dụng quốc sách. Để ứng đối cục diện bất lợi, Thiên Thụy Thánh Triều này dù sao cũng là sân nhà của Văn Ngự Hoàng Tử, một khi hắn quyết định phải thay đổi thế cục, đồng thời tập trung tinh lực đi xử lý việc này, làm không tốt sẽ gây thêm rắc rối. Công tử, mời dùng trà. Lúc này, Khương Mộ Tiên vừa thăng cấp thần thông cảnh cách đây không lâu dâng lên một ấm trà tiên cho Vương Thủ Chiết. Nàng bây giờ đã kế thừa xong Quy Nguyên Tiên Linh Quyết, một thân khí tức càng thêm tiên linh xuất trần, tinh khiết thanh tịnh, so với nàng lúc trước sớm đã không thể so sánh. Vương Thủ Chiết ở dưới sự hầu hạ của nàng lạnh nhạt uống tiên trà, ánh mắt bình tĩnh cũng dần dần trở nên sắc bén, nếu như thế, vậy dựa theo kế hoạch thu lưới đi. Xử lý xong chuyện này, hắn cũng nên trở về Vương Thị. Đứa trẻ tông trúc kia phải nhanh chóng học tập tộc, cùng bạn cùng lừa sống tiếp xúc nhiều, tránh khỏi quá động. Chương 61, đợt này rồi. Thiên Thụy Thánh Thành, khu Hạ Thành, nơi này long xà hỗn tạp, các loại quán trà tử quán cũng không chỗ nào không có. Trong đó có một con phố, là nơi tụ tập của các thương nhân buôn bán lương thực nhỏ. Đông Giã Phạm Thiên chính là trưởng quầy của một cửa hàng lương thực loại nhỏ. Một ngày này, hắn mở cửa tiệm buôn bán như thường ngày, sau khi dặn dò mấy tiểu nhị một hồi, liền mang theo một bình trà đi tới cửa hàng lương thực. So với cửa hàng của hắn, đối với cửa hàng lương thực rõ ràng làm ăn không tốt, cửa tiệm to như vậy tổng cộng cũng không có mấy tiểu nhị, nhìn có vài phần thê lương. Trong cửa hàng, một người trung niên mặc trường bào màu nâu đang cúi đầu bận rộn. Trường bào trên người hắn tính chất cũng không tệ, cũng đã bị tẩy đến hơi trắng bệch, ống tay áo cũng đã nổi lên bên lông, rõ ràng đã mặc đã nhiều năm. Bác Hồng huynh, Đông Giã Phần Thiên nhấp một ngụm trà, cười híp mắt nhìn vị đối thủ cạnh tranh ngày xưa, ngữ khí chậm rãi nói, vẫn còn bán linh mễ của ngươi à? Chậc chậc, tính tình này của ngươi, không phải ta nói ngươi, linh mễ này đều có giá thấp bồi hồi hơn 10 năm, lượng tiêu thụ lại thấp, ngươi như vậy có thể sống sót sao? Trăm năm trước, Đông Giã Phần Thiên và Bắc Cung Bác Hồng còn là bạn tốt, nhưng từ khi môn hạ môn đệ tử kinh doanh lên cửa hàng lương thực, quan hệ của hai người liền ngày càng lạnh nhạt và xa cách. Đồng hành là oan gia nha, cái này đều có thể lý giải. Nhưng hơn 10 năm trước, hai nhà đều tích trữ không ít linh mễ, lại đúng lúc giá cả của linh mễ giảm mạnh. Sau khi hai nhà chống đỡ 1-2 năm, Đông Giã Phần Thiên làm việc linh hoạt, cảm giác chợ lương thực tiêu điều trong khoảng thời gian ngắn khó có thể hồi phục, liền có lúc thu mua thương nhân âm thầm thu mua lấy 4 thành giá bán cho thương nhân thu mua. Mặc dù đợt cắt thịt này khiến hắn tổn thất không nhỏ, nhưng cũng dành dụng tài cho hắn. Hắn suy tư sau khi quyết định chuyển sang kinh doanh linh dược, 10 năm qua cũng dần dần khiến hắn lấy lại chút khí huyết. Trái lại Bắc Cung Bác Hồng, lương thực tích trữ từ trước đến nay vẫn đặt trong nhà kho, bất luận là ai đến thu cũng cắn chặt răng không muốn nhả ra. Nhiều năm như vậy, cửa hàng ngày càng tiêu điều, tiền tài ngày càng căng thẳng, ngay cả bọn tiểu nhị cũng chạy rất nhiều. Điều này làm cho Đông Giã Phạm Thiên không khỏi cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình, thường xuyên tới chào phúng Bắc Cung Bác Hồng một chút. Đối mặt với Đông Giã Phần Thiên trào phúng, Bác Cung Bác Hồng vẫn buồn bực không nói gì mà làm việc, tự mình lau chùi quầy hàng. Đông Giã Phạm Thiên thấy thế xì khẽ một tiếng, thản nhiên nói, bác Hồng huynh, ta khuyên ngươi cũng đừng đau khổ chèo trống. Không bằng như vậy, cửa hàng này của ngươi đừng mở nữa, ngay cả kho lương và cửa hàng cũng cho ta. Ngươi cầm một khoản tiền sớm về nông thôn đi thôi. Lời này, bác Cung Bác Hồng mấy năm nay đã nghe không biết bao nhiêu lần. Hắn quả thực lười phản ứng Đông Giã Phạm Thiên, coi lời hắn nói là gió thoảng bên tai, tự mình làm việc. Đông Giã Phạm Thiên đối với cái này cũng lơ đễnh, châm chọc khiêu khích thỏa mãn cảm giác ưu việt của mình một chút, sau đó chuẩn bị xách ấm trà về. Nhưng không ngờ vào lúc này, một đạo thanh âm hưng phấn vô cùng từ trên đường truyền đến, tỷ phu, tăng lên, tăng lên. Đông Giã Phần Thiên thần thức quét qua, lại phát hiện đó là Bác Cung Bác Hồng tiểu cữu tử thiên nhân cảnh sơ kỳ. Tiểu tử này thoạt nhìn vô cùng phấn khởi, dọc đường đều thi triển thân pháp một đường điên cuồng bay tới. Cái gì tăng lên? Đông Giã Phạm Thiên dừng bước, trách cứ phê bình nói, tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi, đừng bay lên hấp tấp vội vàng. Nơi này chính là Thánh Thành, nếu là đụng phải đại nhân vật nào đó, ngươi chịu không nổi. Mắc mớ gì đến ngươi? Cậu em vợ trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới mừng như điên nói với Bác Cung Bác Hồng, tỷ phu, giá lương thực tăng lên, chỉ trong một đêm đã tăng gấp đôi. Sắc mặt Phạm Thiên đầu tiên của Đông Giã trì trệ, làm sao có thể? Tuy nói trước mắt dường như lương thực có chút khan hiếm, nhưng sản nghiệp tương quan của Văn Ngự Hoàng Tử vẫn đang chèn ép giá lương thực. Văn Ngự Hoàng Tử là người thông thiên, nếu hắn muốn chèn ép giá lương thực, ai có thể khiến giá lương thực tăng lên? Ngược lại Bác Cung Bác Hồng sắc mặt bình tĩnh như thường, Văn Nhạc, Phần Thiên huynh phê bình rất đúng. Ngươi hấp tấp như thế đúng là không giống bình thường. Trong khi đang nói chuyện, bên đường chợt xuất hiện một đám người, cầm đầu chính là đại trưởng quỹ của thương nhân lương thực chứ danh Lý Thị Thương Hội thuộc Hạ Thành. Vị đại trưởng quầy này vừa đến đã cười ha hả chắp tay với Bác Cung Bác Hồng, Bách Hồng lão đệ, chúc mừng a. Bác Cung Bác Hồng như vậy cắn chặt răng hơn 10 năm đều sửng sốt, thương nhân lương thực không có giá thấp đã ít lại càng ít, hắn ở trong một đám thương nhân lương thực trong thành đã sớm nổi danh. Lý đại trưởng quỹ, Bác Cung Bác Hồng không dám chậm trễ, vội vàng hoàn lễ. Lương thực kho còn không? Lý đại trưởng quỹ sau khi hàn huyên một chút, liền đi thẳng vào chủ đề, trước mắt giá thị trường đã tăng gấp đôi, ta lại thêm hai thành, toàn bộ thu nạp ngươi toàn bộ lương thực như thế nào? Bác Cung Bác Hồng nhướng mày, vừa định nói chuyện, bên cạnh lại xuất hiện một đám thương nhân. Trong đó người cầm đầu chính là đại trưởng quỹ thương mậu họ Triệu, đồng dạng là thương nhân lớn trong khu thành này. So với hai đại thương hội này, Bác Cung Bác Hồng cũng được, Đông Giã Phần Thiên cũng được, chẳng qua chỉ là tôm tép mà thôi. Lý đại trưởng quỹ thật hẹp hòi, ta thu thêm 4 thành. Triệu đại trưởng quỹ vừa lên tới đã bày ra tư thái chiến đấu. Ta thêm vào 4 thành rưỡi, ta thêm 5 thành, mấy thương nhân khác cũng không cam lòng yếu thế, đúng là ngươi một lời ta một câu đấu giá. Hiện trường nghiễm nhiên một bộ đấu giá hội, Đông Giã Phạm Thiên nhìn xem cái kia, ánh mắt càng ngày càng khiếp sợ, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Giá cả này đã vượt qua mức giá cao nhất của lương thực lúc trước. Đây chẳng phải là nói, Bác Cung Bác Hồng này 10 năm qua không làm gì cả, chẳng những không lỗ, còn kiếm thêm được một khoản. Hai vị đại trưởng quỹ, Bác Cung Bác Hồng thấy thế thì không vui mà kinh, vội vái chào mọi người, hạ giọng nói, cửa hàng của ta chỉ có thể từ từ bán, thật xin lỗi nhị vị. Bây giờ hắn cũng không dám bán phần lương thực trong tay ra ngoài. Bán cho nhà này, chắc chắn sẽ đắc tội với một nhà khác. Hơn nữa nhìn xu thế này, kế tiếp giá lương thực còn sẽ còn có một giai đoạn liên tục tăng vọt, hắn mới không nỡ lập tức chụp hiện ra rời sân. Chậm rãi bán, lợi nhuận tuyệt đối kiếm được nhiều hơn so với trực tiếp phê phát ra ngoài. Hai vị đại trưởng quỹ nghe vậy, mặc dù cũng cảm thấy tiếc hận, nhưng mà, người ta thật tình không muốn bán, bọn họ cũng không thể ép mua ép bán, đành phải hành quân lặng lẽ, ngựa không dừng vó đi tìm nhà kế tiếp. Bây giờ, chỉ cần có thể thu được lương thực, chính là kiếm được, lương thực lập tức biến thành đồng tiền mạnh. Đông Giã Phạm Thiên hồi tưởng lại những lời châm chọc khiêu khích trước đó của mình, chỉ cảm thấy mặt của mình bị đánh cho vang lên ba ba. Bước chân hắn lảo đảo trở về cửa hàng của mình, rụt đầu ảo não vô cùng. Sớm biết như thế, hắn cũng học Bác Cung Bác Hồng kiên trì thì tốt rồi. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, cho dù hắn ảo não như thế nào, cũng không có cách nào. Cảnh tượng tương tự, ở các nơi trong Thánh Thành đều phát sinh, đồng dạng, một cỗ lương thực tăng giá cũng sẽ nhanh chóng quét khắp toàn bộ Thánh Triều cùng với Tiên Triều xung quanh. Mà theo từng cơn gió tăng giá này đang lên men, có vài người đứng ngồi không yên. Bên trong cửa phủ Văn Ngự Hoàng Tử, Hách Liên Đa Tài đang gấp đến độ xoay tròn, mấy ngày nay, hắn vốn đã cảm thấy không thích hợp, chuẩn bị thương lượng đối sách với Văn Ngự Hoàng Tử, thậm chí vì thế đặc biệt mời Diêu Tinh Thư uống rượu, muốn hắn giúp nói bóng nói gió vài câu. Nhưng không ngờ, còn chưa bắt đầu vận hành, trời ơi, đã đột nhiên sập xuống. Không phải sao, sáng sớm hôm nay, hắn vừa phát hiện tình huống không đúng, liền nhanh chóng chạy tới bẩm báo Ngự hoàng tử. Chỉ tiếc, hắn ở trong một đám phụ tá của Văn Ngự hoàng tử, chẳng qua là một tiểu nhân vật ngoại vi, không có miễn thông báo tiến vào phủ hoàng tử trực tiếp gặp mặt hoàng tử. Mỗi lần muốn gặp Văn Ngự hoàng tử, đều phải hẹn trước, có đôi khi sẽ bởi vì chuyện vặt của Văn Ngự hoàng tử mà không hẹn được. Không bao lâu sau, Diêu Tinh Thư vội vàng chạy đến, dẫn Hách Liên Đa Tài đi gặp Văn Ngự hoàng tử. Trong thư phòng, đã hiểu rõ tình huống trước mắt, Văn Ngự hoàng tử sắc mặt âm tình bất định, vừa thấy Hách Liên Đa Tài liền lạnh mặt trách mắng, chuyện gì xảy ra, giá lương thực này làm sao thoáng cái tăng vọt lên. Hồi điện hạ, Hách Liên Đa Tài vội nói, thật ra gần 3-4 năm qua, giá lương thực vẫn luôn có dấu hiệu hồi ấm, chỉ là chúng ta đã dùng sách lược bán và giảm giá lương thực trước đó, mới tiếp tục ép giá lương thực xuống. Bất quá lần này tăng giá có chút kỳ quặc, hơn phân nửa là có người ở phía sau trợ giúp. Nếu không, theo tình huống ban đầu, ít nhất chúng ta còn có thể áp giá lương thực 7-8 năm. Sắc mặt Văn Ngự hoàng tử lập tức âm hàn như băng, nói như thế, là Khương Thị và Vương Thủ Chiết âm thầm dở trò. Không loại trừ khả năng này, Hách Liên Đa Tài nheo mắt, khàn giọng nói, bất quá, hẳn là cũng có nhân tố khác. Thuộc hạ trước đó vài thời điểm đã điều tra qua một ít tình huống, 10 năm trước trong rất nhiều gia tộc có tam phẩm linh điền, đều là gieo trồng từ diệp hà thủ ô. Hôm nay không sai biệt lắm vừa vặn có thể đạt tới 50 năm tuổi dược tính, sau khi thu hoạch có thể làm chủ tài tiểu bồi nguyên đan. Bởi vì giá cả của tử diệp hà thủ ô nhiều năm liền tăng giá, cho nên rất nhiều gia tộc lại trồng tử diệp hà thủ ô đại bộ phận linh điền tam phẩm. Điều này có nghĩa là trong 10 năm tới, linh mễ tam phẩm sẽ càng khan hiếm hơn. Dưới sự dụ dỗ như thế, chỉ cần người có lòng một lần giang tác, giá lương thực tự nhiên từ từ tăng lên. Theo lời Hách Liên Đa Tài tự thuật, Văn Ngự hoàng tử đoán chừng đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Ông ta trầm giọng nói, 10 năm nay, lương thực của Vương Thủ Chiết vẫn luôn bị các loại kẹt lại không bán được, Khương Thị không ngừng xây dựng nhà kho trữ lại lương thực. Một khi giá lương thực tăng vọt, rất có khả năng sẽ khiến bọn họ giải phẫu. Vốn liếng và tâm huyết nhiều năm của chúng ta đầu tư đều sẽ trôi theo dòng nước. Nhưng mà, nếu Khương Thị và Vương Thủ Chiết cuối cùng đã không kiềm chế được hành động, vậy hơn phân nửa là đã không chống đỡ nổi. Chỉ cần chúng ta chèn ép đợt hoạt động này của bọn họ xuống, sau đó Vương Thủ Chiết tất nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta. Hách Liên Đa Tài vội vàng nói, điện hạ, những năm gần đây chúng ta vì chèn ép giá lương thực, đã sớm dùng hết kho hàng vốn có, còn mượn từ các tiên vương phủ và tiên tộc có liên quan rất nhiều. Hiện giờ lương thực dư trong tay mọi người cũng không còn nhiều, sợ là khó có thể đè ép được tình thế lần này. Dưới loại tình huống này muốn ngăn chặn giá lương thực, khẳng định phải hạ giá bán lương thực, nếu không có đủ linh mễ tồn kho căn bản là không làm được. Sắc mặt Văn Ngự hoàng tử âm trầm như sắt, thánh thành chúng ta còn có kho lương thực 2 kho, cùng kho lương 3 kho, mỗi một kho đều tương đương với sản lượng 1 năm của toàn bộ thánh triều và tiên triều, ngươi cầm lệnh của ta, đi mở kho bán, thế tất phải đè chết Vương Thủ Chiết. Chỉ cần có thể khiến Vương Thủ Chiết thỏa hiệp, tất cả đều đáng giá. Thân là tu sĩ huyền vũ, tốc độ sinh trưởng của bọn họ cũng không phải tính theo trăm năm ngàn năm qua, nhìn lâu về dài, tuyệt đối là lợi nhiều hơn lợi hại trước mắt. Đương nhiên nội tình của một thánh triều rất mạnh, ngoại trừ các gia tộc đều trữ lương ra, thánh thành còn xây dựng vài kho lương lớn, đây đều là vì đối phó với năm thiên tai, chiến tranh, một kho lương khổng lồ đặc thù mà kiến tạo, lương thực trong mỗi kho lương, theo giá thị trường bình thường mà nói đều phải đạt tới khoảng 3 hỗn độn linh thạch. Nếu như mở kho vứt lương thực, nhất định có thể khiến giá lương thực tiếp tục mát mẻ. Chỉ là Văn Ngự hoàng tử vừa nói ra lời ấy, sắc mặt Hách Liên Đa Tài liền trở nên có chút cổ quái, điện hạ chẳng lẽ quên rồi. Bản hoàng tử quên cái gì? Văn Ngự hoàng tử kinh ngạc, những năm gần đây chúng ta vì để bình ổn giá lương thực, tiếp tục duy trì giá lương thực thấp, liên tục không ngừng tiến hành treo giá thấp, những năm gần đây, đã lục tục dùng hết 2 kho rồi. Hách Liên Đa Tài sắc mặt đắng chát, có thương nhân lương thực toàn triều các nơi đến thu lương thực, chúng ta không thể không bán chứ. Không bán, giá lương thực lập tức tăng lên. Văn Ngự hoàng tử vẫn còn đang lơ lửng không có một ngụm máu giả phun chết. Hắn ngược lại là mơ hồ nhớ tới, lúc trước đích xác cho quá Hách Liên Đa hoàng tử lệnh cùng thủ dụ. Chỉ là những năm gần đây, hắn một mực cùng đại hoàng tử tam hoàng tử đấu đến không thể tách rời, mỗi ngày đều ở bên trong sứt đầu mẻ trán, những chuyện này chiếm hơn 9 thành tinh lực cùng lực chú ý của hắn. Vốn nghĩ, chỉ cần ngăn chặn Vương Thủ Chiết, chờ hắn hoàn toàn trấn áp hoạn nạn bên trong, có thể ra tay chèn ép xu thế đại thắng của Vương Thủ Chiết, hoàn toàn giải quyết chuyện này. Lại không ngờ rằng, chỉ trong chớp mắt thế cục đã thối nát đến tình trạng như vậy. Hay cho Vương Thủ Chiết ngươi, vậy mà thừa dịp bản hoàng tử không thoát thân được, lại có một đòn đâm sau lưng hung ác như thế. Văn Ngữ hoàng tử càng nghĩ càng phẫn nộ, giọng nói cũng lập tức lạnh xuống. Diêu Tinh Thư, truyền thủ dụ cho ta, cưỡng chế các đại thế gia, tiên triều liên quan đến chúng ta, lập tức đưa ra ruộng đất chuyển chủng linh mễ. Chỉ cần sống qua đoạn thời gian này, xem bản hoàng tử xử lý hắn như thế nào. Chỉ cần bổn hoàng tử không đồng ý, ai cũng đừng hòng tới mãnh long qua sông. Lúc nói lời này, ngữ khí hắn chắc chắn, tràn đầy tự tin, bởi vì hắn rõ ràng ủng hộ hắn các đại thế gia danh nghĩa dưới linh biển có bao nhiêu khủng bố, sản lượng lại lớn bao nhiêu. Lấy tiên tộc siêu phẩm Diêu thị mà nói, tọa lạc trong thánh thành, số lượng trang viên xung quanh thánh thành không dưới mấy chục cái, linh biển nhiều vô số kể, sản lượng hàng năm hầu như có thể đạt tới 1/30 của toàn bộ thánh triều. Vâng, hoàng tử, Diêu Tinh Thư khom người lĩnh mệnh, lại là trông mong nhìn Văn Ngữ hoàng tử, sắc mặt xấu hổ, chưa từng xê dịch bước chân. Tinh Thư, chân mày Văn Ngữ hoàng tử nhíu lại, thần sắc có chút nghi hoặc, có chuyện gì khó khăn sao? Khụ khụ, Diêu Tinh Thư hắng giọng một cái, nghiêm túc nói, thế ra bên cạnh tình huống như thế nào, Tinh Thư không hiểu rõ lắm. Ta nói cho Diêu thị chúng ta biết Diêu thị, trước mắt lương thực tồn trữ của Diêu thị chúng ta đã không nhiều lắm, chỉ đủ cho gia tộc tự thân 2 năm tiêu hao. Dưới danh nghĩa tuyệt đại bộ phận linh điền trong các trang viên đều đã trồng trọt được tử diệp hà thủ ô cửu diệp huyền tham, cùng với các loại tứ phẩm, ngũ phẩm linh dược. Hơn nữa lần này gia tộc đi theo sách lược trồng linh dược dài, tức là linh điền cấp 1 trồng 50 năm tử diệp hà thủ ô, linh điền cấp 2 trồng 100 năm tử diệp hà thủ ô. Chỉ hai linh điền cấp này, chu kỳ gieo trồng đã đạt tới mấy trăm năm, linh dược cấp cao hơn thì càng không cần nói, trồng chu kỳ mấy trăm năm, ngàn năm cũng có, thậm chí có một số linh dược quy hoạch chu kỳ đạt tới mấy ngàn năm. Đối với một tiên tộc siêu phẩm mà nói, khi quy hoạch lộ tuyến phát triển tương lai của gia tộc sẽ không bị khấu trừ như tiểu gia tộc, cho dù quy hoạch trăm năm, đối với tiên tộc mà nói cũng chỉ là quy hoạch ngắn hạn mà thôi. Văn Ngữ hoàng tử thật sự bị tức chết, đột nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, Diêu Tinh Thư, Diêu thị các ngươi đây là muốn phản bội bản hoàng tử sao? Nghe được hắn không khách khí như thế, trong lòng Diêu Tinh Thư nhất thời có chút tức giận, ngay cả ngữ khí cũng cứng rắn thêm vài phần, điện hạ, Diêu thị chúng ta đúng là người ủng hộ ngài, lại không phải là nô bộc của ngài đúng không? Huống chi lúc trước điện hạ cũng không cấm trồng linh dược Diêu thị chúng ta, sao có thể phản bội điện hạ? Kế hoạch phát triển của gia tộc liên quan đến vận mệnh mấy ngàn năm tương lai của Diêu thị ta, chính là rất nhiều tộc lão, gia chủ trong tộc cùng nhau thảo luận quyết định, Diêu Tinh Thư ta chỉ là một chân tiên chủng nho nhỏ của Diêu thị, gia tộc phát triển phương châm nào đến lượt ta làm chủ. Diêu Tinh Thư dám nói lời này, tự nhiên là có tự tin. Thiên Thụy Diêu thị không phải là tiên tộc yếu đuối đã bắt đầu xuống dốc như Khương thị, số lượng chân tiên cảnh Diêu thị hiện nay ước chừng có 4 vị, tương lai còn có khả năng rất lớn xuất hiện vị trí thứ 5. Điều khó có được nhất chính là, Thủy Nguyệt Thánh nữ bái nhập Thủy Nguyệt Động Thiên cũng là người Diêu thị, tương lai chính là thánh tôn thỏa đáng. Trừ những cường giả này ra, số lượng tộc nhân Thiên Thụy Diêu thị đảm đương chức vị quan trọng trong triều đình cũng rất nhiều, sức ảnh hưởng cực lớn. Diêu thị ủng hộ Văn Ngữ hoàng tử thượng vị, không có nghĩa là chó của Văn Ngữ hoàng tử. Hoàn toàn ngược lại, Văn Ngữ hoàng tử vô luận là hiện tại hay là tương lai, đều cần Diêu thị ra sức giúp đỡ. Đối mặt với phản kích của Diêu Tinh Thư, trong lòng Văn Ngữ hoàng tử cũng lục bục một cái, lập tức biết cảm xúc của mình không khống chế được, nói quá lời. Hắn vội vàng đè nén tâm tình, biểu cảm mang theo áy náy với Diêu Tinh Thư, Tinh Thư, ta và ngươi quen biết nhiều năm, ngươi cũng biết tính tình của ta. Ta không phải đang chỉ trích ngươi hoặc Diêu thị, chỉ là gần đây có quá nhiều việc sứt đầu mẻ trán, khó tránh khỏi mất kiểm soát tâm tình. Thấy Văn Ngữ hoàng tử chủ động đưa bậc thang, khí thế Diêu Tinh Thư cũng yếu đi, hòa nhã nói, ta hiểu nỗi khổ tâm của điện hạ, chỉ là Diêu thị không phải một mình Tinh Thư Diêu thị, mong điện hạ thông cảm. Thật ra tiên tộc Diêu thị làm như vậy cũng không kỳ lạ, đơn giản chính là bởi vì hai chữ lợi ích. Lúc trước sau khi hắn từ Hách Liên Đa Tài kia trở về, liền cố ý tìm người nhà hỏi thăm, biết là Ngọc Mai muội muội ở chính giữa luồn kim dẫn đường, lại có Thủy Nguyệt Thánh nữ bảo đảm, gia tộc không có nỗi lo về sau. Tự nhiên rất lớn mật tạm thời bỏ qua linh mễ đổi chủng loại linh dược, để mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Về phần Diêu thị tự dùng linh mễ cũng không cần lo lắng, Thủy Nguyệt Thánh nữ đã sớm âm thầm bảo đảm qua, sẽ không để cho Diêu thị thiếu linh mễ. Thế nhưng những tin tức thám thính này, Diêu Tinh Thư cũng sẽ không nói rõ cùng Văn Ngữ hoàng tử. Hắn đầu tiên là con cháu đích mạch của Diêu thị, tiếp theo mới là thuộc thần của Văn Ngữ hoàng tử. Ở bất kỳ tiên triều, thánh triều nào, nhà đều là ở trước quốc. Nói cho cùng, Lệ Khâu thị của Thiên Thủy hoàng tộc cũng chỉ là một thánh tộc lớn hơn mà thôi, cũng không có gì khác biệt trên bản chất với những thế gia này. Điện hạ, theo ta được biết, các đại gia tộc còn lại, thậm chí là không ít tiên vương phủ, đều có tình huống cải chủng linh dược, chỉ là vấn đề định mức bao nhiêu. Diêu Tinh Thư thở dài nói, không ai ngờ, giá lương thực lại không chịu được như thế. sắc mặt Văn Ngự hoàng tử cực kỳ khó coi, còn có khả năng đổi chủng linh mễ sao? Bổn hoàng tử có thể trợ cấp bọn họ tổn thất. Khó, lần này người mở miệng chính là Hách Liên Đa Tài, điện hạ, ta tính toán một khoản tiền cho ngài. Đại bộ phận gia tộc vào 10 năm trước bắt đầu gieo trồng linh dược, nhưng bởi vì chu kỳ sinh trưởng của linh dược dài hơn nhiều so với linh mễ, cho đến nay, vẫn có rất nhiều thu hoạch mà gia tộc còn chưa từng có thực chất. Nếu là dưới tình huống giá lương thực bình thường, Thánh Triều chúng ta cùng với sản lượng lương thực của tiên triều xung quanh, đổi thành linh thạch, ước chừng có thể đạt tới 2 đến 3 viên hỗn độn linh thạch. Hiện giờ gieo trồng linh dược, lợi nhuận còn vượt qua cả trồng linh mễ, tạm thời xem như tổng sản lượng năm nay đạt tới 3 viên hỗn độn linh thạch. Giả như muốn tất cả các thế gia đều diệt trừ linh dược, cải trồng linh mễ các phẩm, chúng ta cần chuẩn bị trợ cấp cho dự tính vượt qua 30 hỗn độn linh thạch. 30 hỗn độn linh thạch, Văn Ngự hoàng tử đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hoàng thất thiên thủy có thể lập tức lấy ra 30 hỗn độn linh thạch sao? Đáp án đương nhiên là có thể, nhưng mà, cái này tất nhiên phải chắp vá lung tung, tốn một phen tâm tư mới có thể chen ra được, thậm chí có thể cần phải thế chấp một ít sản nghiệp, có khả năng tổn thương căn cơ. Nếu muốn gom góp 30 hỗn độn linh thạch này là thánh hoàng, vậy tự nhiên không thành vấn đề, nhưng Văn Ngự hoàng tử bây giờ vẫn chỉ là một trong các hoàng tử thiên thủy thánh triều, làm gì có năng lực điều động tài chính khổng lồ như thế. Đang lúc hắn đau đầu, bỗng dưng, không khí trong thư phòng chấn động mãnh liệt, từng trận năng lượng tai người khó có thể phát hiện rung động vù vù vang lên, một đạo năng lượng minh mông trống rỗng hiện lên, sau đó nhanh chóng ngưng tụ. Trong giây lát, trong thư phòng đã xuất hiện một lão giả mặc hoàng bào. Trên đầu hắn ta đeo một cái càng vàng khảm ngọc, một thân hoàng bào dày nặng phức tạp, bên trên khảm rất nhiều bảo thạch linh thạch, lộ ra đại khí mà xa hoa. Cho dù đã lên tuổi, ngay cả tóc cũng đã hoa râm, thân hình của hắn lại như cũ không có một tia kiều diễm, một thân khí thế lạnh thấu xương mà cường hoành, uy thế hiển hách, hiển lộ ra uy nghiêm hoàng gia. Sự xuất hiện của hắn khiến cho không khí trong thư phòng như lập tức động lại. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, qua thời gian một hơi thở, Văn Ngự hoàng tử mới kịp phản ứng. Vội vàng tiến lên hành lễ kính bái kiến lão tổ tông. Diêu Tinh Thư và Hách Đa Tài cũng vội vàng cúi người thật sâu, bái kiến thánh hoàng bệ hạ. Vị lão giả uy thế bất phàm này đương nhiên chính là đương kim thánh hoàng bệ hạ của Thiên Thụy Thánh Triều. Tuy nhiên, thánh hoàng chỉ là một hình chiếu tới lần này, thực lực cũng chỉ mạnh hơn một bậc so với tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Ngũ Hy, ngươi làm việc như thế nào? Thiên Thụy Thánh Hoàng hiển nhiên là đã nghe được tiếng gió. Vừa lộ mặt liền lạnh mặt khiển trách Văn Ngự hoàng tử, bổn hoàng nghe nói mấy kho lương lớn đều trống không. Lương thực của các đại thế gia trong toàn thánh triều cũng bị đào rỗng, lương thực còn lại chỉ đủ duy trì không đến 2 năm. Văn Ngự hoàng tử toàn thân run lên, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, không dám giấu giếm, vội vàng đem sự tình nguyên bản bàn giao ra. Sau khi nghe xong, sắc mặt Thiên Thụy Thánh Hoàng cũng trở nên âm tình bất định. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi 10 năm công phu, Văn Ngự hoàng tử vậy mà có thể đục rỗng thánh triều đến trình độ như thế. Thời gian 10 năm đối với người bình thường không có tu vi mà nói là rất dài, đủ để bọn họ từ môi trường học ngữ đến thành gia lập nghiệp, nhưng đối với một thánh hoàng có được gần 4 vạn năm thọ nguyên mà nói, đó bất quá là công phu ngủ gật mà thôi. Vương Thủ Triết, ngươi nói là tất cả những thứ này đều là phong ba mà ngươi muốn chèn ép Vương Thủ Triết kia, buộc hắn hợp tác với ngươi mà làm ra. Thiên Thụy Thánh Hoàng nhíu mày, tên tuổi của người này, bản thánh hoàng như sấm điếc tai. Bất luận là vì đủ loại tin đồn, hay là chuyện của Thanh Dương, hoặc là Vân Bằng Thánh Tôn không chút che giấu tôn sùng, đều biểu lộ lai lịch của Vương Thủ Triết kia không cạn, Thiên Thụy Thánh Hoàng đã sớm muốn gặp hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.